rắn nhỏ nàng chạy không thoát. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thanh bị vác liền cảm thấy mạng nhỏ sắp kết thúc, nàng bây giờ căn bản là đánh không lại hắn, không chạy được thù mới hận cũ, không lẽ họ Kim kia định hủy thi diệt tích nàng sao? Đừng mà, Kim Huyền vác Tiểu Thanh trên vai định đi vào thì chợt có người cản đường, hắn âm trầm nhìn tiểu cô nương trước mặt. Tránh ra, Tiểu Thanh nằm trên vai hắn nghe vậy dùng đầu gối nghĩ cũng biết người cản đường là ai. Đây là địa bàn của Kim Huyền, hắn ta chính là to nhất ở đây, sẽ không có ai chán sống đi chống lại hắn, cho nên là ngoài nàng thì chỉ có tiểu cô nãi nãi ngốc ngốc Vân Hiểu Lam mà thôi. Tiểu Thanh trên vai Kim Huyền vùng vẫy, gào lên, không được làm Hiểu Lam bị thương. Biết rồi, ngoan ngoãn chút đi. Kim Huyền bực mình vỗ mông nàng một cái. Tiểu Thanh mặt mũi đỏ lựng, lập tức đi vào khuôn khổ. Hu hu, nàng sống lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên bị người ta đánh vào mông thế này, đã vậy còn là trước mặt bàn dân thiên hạ, giữa thanh thiên bạch nhật nữa chứ. Tên chứng thối, hỗn đản, khốn kiếp, Hiểu Lam nhìn chằm chằm Kim Huyền đang vác Tiểu Thanh, đưa tay chỉ vào Tiểu Thanh cất giọng nói. Tê, Thanh, Tiểu Thanh đứng hình sau đó dùng toàn bộ sức lực cùng khả năng thoát khỏi Kim Huyền, nhảy xuống đất, kết quả là Kim Huyền không ngờ nàng dám náo như vậy, trở tay không kịp nên Tiểu Thanh oanh oanh liệt liệt té huỵch một phát xuống đất, mông thiếu điều muốn nở hoa. Nàng không thèm quan tâm, bật dậy ngay lập tức chạy đến chỗ Hiểu Lam. Muội, muội, muội, muội, mới gọi tên ta sao? Thiên ơi, đây là lần đầu tiên nàng nghe Hiểu Lam nói chuyện còn là gọi tên nàng, là gọi tên đấy. Hu hu, vui chết mất, Hiểu Lam biểu cảm ghét bỏ nhìn Tiểu Thanh phấn khích, Tiểu Thanh cũng không để bụng sự ghét bỏ của Hiểu Lam, vui vẻ nhảy nhót đến chỗ Kim Huyền hoàn toàn quên mất bản thân vừa bị hắn vác trên vai suýt chút hủy thi diệt tích kéo áo hắn. Kim Huyền, nàng ấy nói được, nàng ấy mới gọi tên ta đó, là gọi tên ta đó. Nghe rồi, nghe rồi, Kim Huyền nhìn nàng vui như vậy cũng không nỡ tức giận mắng nàng nữa mà chỉ chăm chú phủi phủi bụi đất trên người Tiểu Thanh. Tất cả mọi người, chấm chấm chấm chấm chấm, hình như là bọn họ mới vừa nghe vị cô nương này gọi. Gọi, thẳng tục danh của hoàng thượng thì phải, lúc nãy vị này cũng không hành lễ với hoàng thượng, nhưng mà bệ hạ không những không phán tội phạm thượng mà còn ân cần phủi bụi trên áo cho vị cô nương kia. Bọn họ nhìn nhầm rồi có đúng hay không, cách chương.